Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Cầm Hoàng Triều Đan Thư. Khí vận long kiếm, đan cương vòng thể, đằng hãn nghĩa mạch đỉnh lửa tím, phóng tới thạch diễm, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng chôn vùi đằng hãn nghĩa hộ thể đan cương. Đằng hãn nghĩa hộ thể đan cương lại giống như dùng mãi không hết. Đốt xong tầng 1 lại xuất hiện tầng 1. Trên trời, vòng xoáy linh khí xuất hiện. Một cỗ phân nhập đằng hãn nghĩa thân thể. Bổ sung nội kinh, một cỗ rơi vào thạch diễm trên đầu. Tử hoàng huyền kỹ, hỏa vẫn, vòng xoáy linh khí thô nhất chỗ đường kính chừng hơn 100 mét. Hơn ngàn đoàn khổng lồ lửa tím vô thanh vô tức xuất hiện cũng rơi xuống. Như hạo đáng ngày kiếp, như thiên thạch va chạm đại địa, dày đặc lại bạo lực rơi đánh phía đằng hãn nghĩa. Đằng hãn nghĩa mỗi truy trước một bước, đều muốn bị hỏa vẫn oanh kích một lần. Có mấy lần, hộ thể đan cương lại bị oanh ra vết rách. Từng đạo lửa tím lướt vào, đem quần áo trên người thiêu hủy hơn phân nửa. Cũng may có ba cực khiếu bí lực tan thể, không có có thụ thương. Cháy đen một mảnh vô cùng chật vật, dưới chân mỗi dùng ra cự sa ba chồng đều bị hỏa vẫn phá hủy, dẫn đến tốc độ cực chậm, muốn chết. Đằng hãn nghĩa gầm lên giận dữ, dùng ra ngũ phẩm sóng âm võ kỹ, âm cương khuếch tán, khiến đầy trời hỏa vẫn ngưng trệ, trên đường thiêu đốt phổ thông hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Lửa tím lấp lóe sáng tối chập chờn, xa xa phòng ốc bị âm cương oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì thạch diễm cùng đằng hãn nghĩa giao thủ động tĩnh quá lớn, dẫn đến trên đường dân chúng trốn đi, âm cương tốc độ sao mà nhanh, số lớn dân chúng bị âm cương dư uy oanh sát. Chỉ có tiên thiên phía trên có thể còn sống sót. Tại hỏa vẫn ngưng trệ bên trong, đằng hãn nghĩa vừa sải bước ra, như hình người bạo long, đem mặt đất cày ra hai hàng rãnh sâu, thổ nhưỡng lật lên, đất đá văng khắp nơi, dựa vào man lực đánh vỡ lửa tím, lôi ra một điếu thuốc lá bụi, xuất hiện sau lưng thạch diễm, một trường ấn về phía thạch diễm bả vai. Đằng hãn nghĩa tại trong tay theo bắt thạch diễm bả vai đồng thời. Đỉnh đầu ngưng hiện từng chương đan cương bàn tay, đồng thời hướng thạch diễm đè xuống. Thạch diễm phát giác được sau lưng, đỉnh đầu nguy cơ, trong tay phệ hồn kiếm lật một cái. Lửa tím che phủ phệ hồn kiếm, liền đợi ngăn cản, ngũ phẩm, già lam phong liệt. Thấy thạch diễm dùng phệ hồn kiếm cùng trên thân kiếm nòng nọc trạng phù văn tới chặn. Đằng hãn nghĩa trưởng thế đột biến, trở nên tràn ngập sát cơ. Vận dụng sát chiêu, một tên đan tông dùng ra ngũ phẩm võ kỹ. Có thể thấy được uy lực. Thạch diễm bốn phía, xuất hiện một màu lam lồng giam. Đem thạch diễm phong tại nội bộ. Sau đó nhanh chóng hướng ở giữa đè ép. Nói là lồng giam, màu lam tù trụ dày đặc, cùng một mặt tường không cái gì khác nhau. Nếu là tăng áp lực thành một chút, thạch diễm sẽ bị đè ép thành thịt nát, xông không qua được. Thạch diễm trong lòng thở dài, hắn tận lực, dưới chân cự sa ba chồng tán đi. Phệ hồn kiếm vừa thu lại, liền muốn kích hoạt yêu giản. Đúng lúc này, thân thể của hắn nửa mét chỗ xuất hiện một vòng bạch mang vòng bảo hộ, nhìn như nhu hòa không tính cứng cỏi. Thạch diễm tâm thần khẽ động, đem yêu giản ẩn tàng, già lam phong liệt lồng giam đè ép đến, cùng bạch mang vòng bảo hộ đối bính cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng cương bạo, màu lam lồng giam hóa thành đầy trời lam tinh, biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh thân thể hắn bạch mang vòng bảo hộ văn chết chưa rung động, lập tức phân cao thấp. Là ai? Thạch diễm ghé mắt nhìn về phía vẫn tinh môn phương hướng cuối con đường. Ai? Đằng hãn nghĩa cũng đã biến sắc, bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt hắn âm trầm cực kỳ khó coi. Toàn bộ Minh Lương phủ thành, còn có mạnh hơn hắn nhiều như vậy tồn tại. Thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, kiêm thiện thiên hạ, duy ta lão đạo, một đạo tang thương khẽ hát, từ cuối con đường truyền ra. Lời này lần đầu nghe thấy không cao, sau đó như sấm bên tai, ong ong ong trong đầu vang dội không thôi. Hư đan phía trên còn tốt, trừ đầu khó chịu, đừng không gì khác cảm giác, mà phổ thông hình đường đám người cũng tốt, cự sa môn người cũng được. Từng cái ôm đầu thống khổ ngã xuống đất cuồn cuộn. Hàn Kim Thành xuất hiện tại Đằng Hãn Nghĩa bên người. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Nghe thấy câu này, bọn hắn liền biết được người đến là ai. Không phải đã đi Hoàng Thành sao? Làm sao còn tại Phủ Thành? Rất nhanh, một người một trâu xuất hiện. Trâu là một đầu con bò già. Con bò già có vừa đứt sừng, nghiêu nhãn tang thương, con bò già trên lưng, khoanh chân có ngồi một ngựa mặt đạo nhân. Đạo nhân thân mang đạo bào, tóc bàn thành đạo búi tóc, bị một cây phá liễu mộc cắm vào cố định, một tay kết tĩnh tâm ấn, tay kia ôm ấp rửa sạch trắng phất trần. Đạo bào màu xám phế phẩm, lộ ra bên trong đã phát hoàng áo trắng. Đạo nhân trên thân dù bẩn phá, ôm mấp phất trần lại trắng như thuần tuyết, không nhuốm bụi trần. Con bò già trên lưng còn cắm một vải trắng cờ, trên đó viết kiêm thiện thiên hạ bốn chữ. Vẫn là cái kia một bụi không đổi cách ăn mặc. Thạch Diễm bờ môi bĩu một cái, đồng thời kỳ quái, tại sao là mặt ngựa đạo nhân? Hắn tới làm cái gì? Vì cái gì cứu hắn? Nếu là mặt ngựa đạo nhân vì trên người hắn cái gọi là đại khí vận mời hắn gia nhập Tuần Thiên Vệ, có mấy phần khả năng, nhưng định không hoàn toàn là, nhất định có cái gì đặc biệt nguyên do. Tại mặt ngựa đạo nhân trong miệng, toàn bộ Minh Lương Phủ Thành, hắn là thứ hai không thể trêu. Lúc trước không xác định mặt ngựa đạo nhân chỉ chính mình là phương diện kia. Hiện tại xem ra, chỉ có thực lực. Vẫn tinh môn cùng cự sa môn chém giết đã đình chỉ. Tất cả mọi người tĩnh chờ một châu một người đến. Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành thỉnh thoảng nhìn xem Thạch Diễm liếc mắt. Xác định Thạch Diễm trên thân bạch mang vòng bảo hộ còn tại không? Nếu là tại, bọn hắn không động đậy Thạch Diễm một sợi lông. Không tại, trước giết chết hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Hai tên đường đường đan tông. Lại không phá được một bạch mang vòng bảo hộ. Có thể thấy được mặt ngựa đạo nhân thực lực. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Con bò già dừng ở Thạch Diễm trước người, đầu trâu trên người Thạch Diễm cọ sát. Mặt ngựa đạo nhân cười tủm tỉm đối với Thạch Diễm nhếch miệng. Lần thứ nhất bị con bò già cọ, Thạch Diễm sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng lấy ra một thanh đan dược. Bò, o. Con bò già đầu lưỡi một quyền, đem sở hữu đan dược nuốt vào bụng. Tiền bối tốt, Thạch Diễm mỉm cười hỏi tốt. Chống kiếm mà đứng, sự tình hình như có chuyển cơ. Ấn hắn nguyên bản tưởng tượng, coi như vận dụng đại yêu tọa kỵ, cũng muốn chờ Nhiễm Hải Triều. Đằng Hãn Nghĩa, Hàn Kim Thành chờ chút người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Một khi giết sạch, hiện tại vận dụng, nếu là bị Nhiễm Hải Triều chạy trốn, vậy thì phiền toái, át chủ bài bại lộ, toàn bộ Hoàng Triều đều sẽ biết được. Tỏa yêu tháp bị hắn luyện hóa, đại yêu bị hắn khống chế, đến lúc đó Hoàng Triều cường giả chắc chắn xuất thủ cướp đoạt. Sở dĩ, đại yêu tỏa kỵ nếu không không cần, muốn dùng liền đem gặp qua người toàn bộ đồ sạch sẽ. Dạng này liền sẽ không có phiền toái. Mặt ngựa đạo nhân từ con bò già phần lưng nhảy xuống, gần sát Thạch Diễm. Tầng một màn sáng đem hai người che phủ, đem thanh âm ngăn cách, không để những người khác nghe được. Tiểu huynh đệ, ta tới đây có hai chuyện. Kiện thứ nhất, có người để ta bảo đảm ngươi, hộ tống ngươi đi gặp hắn. Có người? Thạch Diễm lông mày trọng nhảy, thật là lớn năng lượng, hắn đã đoán được là ai.